Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, đạp không ngựa. Quốc sư phủ Liễu Giao gặp qua chư vị vương gia quân tướng. Ngay tại tràng diện sắp xấu hổ thời khắc, Liễu Giao chậm rãi đi lại đây, đứng tại Vương Khai một bên, khẽ khom người hành lễ ân cần thăm hỏi. Hữu ý vô ý tướng vương gia quân tướng bốn chữ cắn hơi nặng một chút. Chúng ta gặp qua thiếu phu nhân. Trong khoảnh khắc, 20 vạn đại quân một tay che ở trước ngực ân cần thăm hỏi. Thần sắc trang nghiêm cung kính, trong mắt có vui mừng chi ý hiện lên. Vương Khai lập tức giật mình lại đây, không khỏi cho Liễu Giao ném một cái tán thưởng ánh mắt. Ngược lại vung cánh tay lên một cái, hào khí vượt mây nói: Hổ lệnh đã để ta không biết ném vào nơi nào, như chư vị tướng sĩ nguyện ý đi theo, ta ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người. Bá, tại 7 vị tướng quân dẫn đầu dưới, 20 vạn đại quân giơ cao trường thương màu đen, đầy mặt đều là vẻ cuồng nhiệt, cùng kêu lên quát to: Chúng ta nguyện ý đi theo. Quả nhiên hữu dụng, này 20 vạn đại quân, chung cũng không phải là thần vũ vương triều vương quyền, mà là phủ nguyên soái vương gia. Vương Khai lập tức cảm giác cảm xúc bành trướng, chắp hai tay sau lưng, không khỏi tới hào hứng, thần sắc ngạo nghễ cười nói: Chư vị còn xin yên tâm, chỉ là thiên vũ vương triều, như dám can đảm không cúi đầu xưng thần, đến lúc đó, ta chỉ cần hừ bên trên một tiếng, nhất định có thể tướng cái kia quân địch toàn bộ đánh ngã. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm võ tông cảnh. Quản tốt ngươi miệng. Liễu Giao khẽ nhíu mày, thanh âm có chút lãnh đạm truyền âm. Vương Khai được nghe truyền âm, sắc mặt lập tức lúng túng không thôi, cảm thấy không khỏi cũng có chút tâm thần bất định, ánh mắt nhìn về phía đông đảo tướng sĩ, gặp bọn họ giờ phút này đều là một bộ ngu ngơ bộ dáng. Khóe miệng lúc này hung hăng co lại, thổi ngưu bức đã là thói quen, không phải có thể khống chế ở. Ha ha ha, không hổ là ta vương gia thiếu chủ, liền nên có như thế phong phạm. Một vị tướng quân ra mặt nhảy lên, thần sắc có chút cứng ngắc lên tiếng giảng hòa. Không sai, hảo khí phách, có gan lượng. Lập tức, còn lại 6 vị tướng quân đồng dạng liên thanh tán dương. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Vương Khai có chút ngượng ngùng. Thiếu chủ phong phạm, 200.000 quân cùng nhau hét to. Vương Khai cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút tán thưởng nhìn thoáng qua cái kia trước tiên mở miệng giảng hòa tướng quân. Chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói: Vương chiến tướng quân, sau đó liền đi theo tại bản soái một bên đi. Liên quan tới lần này chiến sự mưu đồ, còn cần hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Vâng, thiếu chủ. Vương chiến nghe vậy trang nghiêm tuân mệnh, ôm quyền cúi đầu xuống trong nháy mắt, lại là dùng cực kỳ đắc ý ánh mắt lướt qua bên cạnh 6 vị tướng quân, lại để cho gia hỏa này cho vượt lên trước. Năm đó lão nguyên soái thống quân thời điểm cũng là ai, xem ra một đường quân tiên phong thủ lĩnh chi vị, muốn đoạt lại đây, sợ là khó khăn. 6 vị tướng quân sắc mặt trang nghiêm không thôi, âm thầm lại là truyền âm cho nhau thở dài. Mặc kệ tới khi nào, cơ linh người vĩnh viễn sẽ không quá kém. Gia quân, tại Vương Khai hét lớn một tiếng về sau, 7 vị tướng quân cùng 20 vạn đại quân cùng nhau đem ngón tay đặt ở bên miệng, thổi phía dưới trạm canh gác tiếng vang lên, tại sơn lâm ở trong quanh quẩn bên tai không dứt. Hí hí hi hi, hi, ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng đợt chiến mã chu lên thanh âm vang vọng, nương theo lấy trận trận chỉnh tề tiếng vó ngựa. Chỉ gặp từng thớt toàn thân tuyết trắng chiến mã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Riêng phần mình phảng phất thông linh giống như, tìm được riêng phần mình chủ nhân. Đây là cái gì ngựa? Thế mà như vậy anh Tuấn. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia chút tuyết trắng chiến mã. Phong thái mạnh mẽ tuấn mỹ, thân thể cường tráng tứ chi thon dài, móng ngựa như mực đạp tiết vô ngân. Bờm ngựa chỉnh tề tiết trắng tung bay, chạy ở giữa theo phong đong đưa, hiên ngang tư thế oai hùng, ngừng chân ở giữa, từng chiếc đứng lên rất có thần thái, đạp không ngựa, tuy không cánh, lại có thể đi trời, da rắn như thép, xương cứng rắn như thép, cước lực một ngày 8.000 dặm, đi trời một ngày 12.000 dặm, có võ sư đỉnh phong lực lượng, nguyên chiến võ vương hướng cảnh nội độc hữu ngựa, năm đó thần chiến thời điểm, lão nguyên soái vốn nhờ yêu thích này ngựa, mới chậm trễ một chút thời gian, không phải bằng vào vương lão nguyên soái bản sự, muốn hủy diệt chiến võ vương triều, chỉ cần 3 tháng liền có thể, Liễu Giao lành lạnh nói ra, đạp không ngựa, võ sư đỉnh phong lực lượng, vương khai nghe vậy bẹp lấy miệng, muốn mình cùng Liễu Giao ngồi cưỡi mà tới chiến mã, cũng liền có võ đồ lực lượng, đây là đi qua huấn luyện đặc thù, cùng này đạp không mã tương so, đơn giản tựa như thiên địa, nhớ tới ở đây, ánh mắt không khỏi rơi vào mình kỵ tới trên chiến mã, đang nghĩ ngợi muốn hay không đổi một thớt đâu, khuôn mặt lại là đột nhiên cứng đờ, không tốt, Khổng Nhu đi nơi nào, vương khai thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lách mình tới đến chiến mã phụ cận, lại phát hiện phía trên chỉ có trói vương khóa, nơi nào còn có Khổng Nhu bóng dáng. Khổn vương tác, cho dù ta sử xuất toàn lực đều không thể tránh thoát. Nàng dù cho là yêu tông cửu phẩm, cũng khó có thể làm đến nha. Vương khai cau mày, có chút không hiểu thầm nói. Khổn vương tác, dù cho võ vương cường giả bị quản chế, cũng khó có thể tránh thoát. Người đã có thể rất mạnh mẽ sử dụng, chẳng lẽ còn cảm giác không thấy nàng bây giờ người ở chỗ nào sao? Liễu Giao từ tốn nói, nhẹ nhàng di chuyển bước chân tới đến chiến mã trước, ngọc thủ vẫy một cái ở giữa, chỉ gặp cái kia buông ra Khổn vương tác bên trong, dần dần hiện ra Khổng Nhu thân hình. Vương khai nghe vậy có chút im lặng trợn trắng mắt, mình có thể cưỡng ép sử dụng Khốn vương tác. Bằng vào cũng không phải cảnh giới võ đạo, lập tức sờ lên cằm, nghi hoặc nói ra, nàng cũng không có thể động dụng yêu nguyên mới đúng, vì sao còn có thể làm đến ẩn hình. Ô ô ô, ô ô ô, Khổng Nhu gương mặt xinh đẹp khó coi không thôi, trong mắt mang nước mắt mà trừng mắt Liễu Giao, như thế nào cũng không nghĩ đến, mình góp nhặt một đường yêu nguyên, lại thi triển ẩn hình về sau. Thế mà còn sẽ bị nàng cho khám phá. Yêu châu Khổng Tước nhất tộc có một kỳ diệu pháp môn, có thể đem nó thân thể ẩn ở vô hình. Nếu không có năm đó ta đi theo sư tôn đi qua yêu châu chi địa, bây giờ cũng khó có thể nhìn thấu nàng chân thân chỗ. Liễu Giao thản nhiên nói, ẩn thân pháp môn, ta thao. Vương Khai lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, híp mắt đầy mặt tiếu dung nhìn xem nàng, nhẹ giọng cười nói, tiểu nha đầu phiến tử, người nếu là chịu tướng phương pháp này giao ra, bản thiếu gia thuận tiện tâm nhân từ buông tha ngươi. Như thế nào? Ô ô, ô ô ô, Khổng Nhu thần sắc xem thường ô ô không ngừng, trực tiếp lệch quay đầu đi. Phương pháp này chỉ có thân lưu Khổng Tước nhất tộc huyết mạch mới có thể tu luyện. Người vẫn là không cần nhớ một chút bàng môn tà đạo sự tình. Liễu Giao thanh hừ lạnh nói. Đôi mắt đẹp có chút lãnh đạm quét vương khai một chút. Thiếu soái, đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể ra quân thiên vũ cảnh bên trong. Vương Chiến thân mặc áo giáp màu đen, bạch sắc phi phong ở phía sau, tay cầm trường thương màu bạc tiến lên khom người bẩm báo. Vương khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trang nghiêm nhìn xem đông đảo quân sĩ, chợt một cước tướng cái kia Khổng Nhu đá xuống chiến mã. Tự hành lật trên thân ngựa về sau, vẫy tay nói, ra quân, lấy trái công kích trực tiếp thiên vũ cảnh bên trong, chiếm nó vương thành, lấy nó vương thượng trên cổ đầu lâu, chiếm nó vương thành, lấy đầu lâu của chúng nó. Đáng chết hỗn đàn, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, lại dám đá ta, tức chết ta rồi. Khổng Nhu trong mắt rưng rưng ghé vào trên mặt tuyết. Trong lòng đã tướng vương khai mắng trăm ngàn lần. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.